Hội thứ 32, Đoạt Ký Châu, Viên Thượng Tranh Phong, Khơi Chương Thủy, Hứa Du Hiến Kế. Nói về Viên Thượng, từ khi giết được Sử Hoán, tự phụ là khỏe, nên bấy giờ không đợi hai anh đến, một mình đem ngay mấy vạn quân đến Lê Dương trước, đón đánh tiền đội quân Tàu. Trương Liêu dục ngựa đi đầu, Thượng vung giáo tới đánh, đánh chưa được ba hiệp, Thượng đỡ gạt không nổi, phải thua chạy. Liêu thừa thế thúc quân đánh giết, Thượng chẳng biết chống giữ ra sao, chỉ kéo quân chạy một mạch về Ký Châu. Viên Thiệu nghe tin con bị thua chạy về, lại đâm hoảng hốt xúc động, rồi bệnh cũ lại phát, mửa liền mấy đấu máu mồm, ngất lăn xuống đất. Lưu phu nhân vội sai cứu đỡ vào nội đường, bệnh Thiệu dần dần nguy kịch. Lưu phu nhân liền mời Thẩm Phối, Phùng Kỷ vào thẳng bên giường Thiệu bàn tính hậu sự. Bây giờ Thiệu không nói được nữa, chỉ còn lấy tay ra hiệu mà thôi. Lưu phu nhân hỏi, liệu thằng Thượng có kế tự được không? Thiệu gật đầu, Thẩm Phối liền đến bên giường viết tờ di chúc. Rồi Thiệu bỗng vặn mình kêu lớn một tiếng, lại thổ ra hơn một đấu máu nữa mà chết. Người sau có thơ rằng, nhà bốn đời khanh tướng nổi danh, thanh niên đắc chí tự tung hoành. 3.000 tuấn kiệt khoe nhiều khách, 100.000 tỳ hưu tiếng lắm binh. Long Phượng gan gà công hóa uổng, gia hùm cốt hoảng việc khôn thành, xót xa thêm nội thân vừa thác, con cái tương tàn nội biến sinh. Nguyên văn: lũy thế công khanh lập đại danh, thiếu niên ý khí tự tung hoành, không chiêu tuấn kiệt tam thiên khách, mạng hữu anh hùng bách vạn binh. Dương chất hổ bì công bất tụ, phượng mau kê đỡm sự nan thành, tối lân nhất chủng thương tâm xứ, gia nạn đồ duyên lưỡng đệ huynh. Viên Thiệu mất rồi, bọn Thẩm Phối lo việc tang ma. Năm cô nàng hầu Diễm Lệ vốn được Thiệu sủng ái, bây giờ bị Lưu phu nhân bắt ra giết hết. Lại sợ âm hồn của các cô về chính suối tái ngộ với chồng, mụ Lưu còn sai gọt tóc, vạch mặt, khoét mắt và băm vằm năm cái thây ma ấy ra. Máu ghen lạ đời và tàn ác đến thế là cùng. Viên Thượng sợ có kẻ oán mà mưu hại, bèn sai bắt thân nhân gia thuộc nhà các cô này đem ra giết hết. Chú thích: mẹ nào con nấy, xưa Lã Hậu tàn ác, Huệ Đế đau đớn thương khóc người bị hại. Nay Lưu Thị tàn ác, Viên Thượng chẳng can mẹ, lại tàn sát hơn nữa. Hết chú thích. Thẩm Phối, Phùng Kỷ lập Viên Thượng làm đại tư mã tướng quân, kiêm lĩnh Tinh, U, Thanh, Ký, tứ châu mục, đưa thư báo tang đi khắp nơi. Bấy giờ Viên Đàm đã kéo quân rời Thanh Châu, bỗng nghe tin cha mất, liền họp Quách Đồ, Tân Bình bàn tính. Đồ nói, chú công không có mặt ở Ký Châu, ắt Thẩm Phối, Phùng Kỷ lập Hiển Phủ làm chúa rồi, ta phải đi gấp đến nơi. Tân Bình nói, chắc Thẩm Phùng hai tên đã dự định cơ mưu, đến gấp sợ mang tai vạ. Viên Đàm hỏi, thế thì biết làm sao? Quách Đồ nói, cứ đóng quân ở ngoài thành, chờ xem động tĩnh, để tôi thân vào dò trước xem xét sao. Đàm nghe lời kéo quân đến đóng bên ngoài thành Ký Châu, rồi Quách Đồ ra vào ra mắt Viên Thượng. Thi lễ xong, Thượng hỏi, sao anh ta không đến? Đồ thưa, vì còn đau phải nằm dưỡng bệnh trong quân, không vào tương kiến được. Thượng nói, vân mệnh phụ thân lập ta làm chủ, vậy gia phong anh ta làm xa kỵ tướng quân. Này trước mắt quân Tàu lớn cõi, các anh ta hãy làm tiền bộ, ta theo sau điều quân tiếp ứng ngay. Đồ nói, hiện trong quân thiếu người bàn định mưu lược, vậy xin cho Thẩm Chính Nam và Phùng Nguyên Đô tới giúp sức. Thượng nói, ta cũng cần có hai người này để sớm tối trù hoạch kế sách để cho đi sau được. Thế thì trong hai người xin hãy cho một người vậy. Thượng bất đắc dĩ phải cho đi, bèn bảo hai người rút thăm, ai trúng thì đi. Phùng Kỵ rút trúng, Thượng liền sai Kỷ đem ấn thụ cùng Quách Đồ tới trại quân Viên Đàm. Kỷ theo Đồ vào trung quân, thấy Đàm chẳng đau ốm gì thì lòng rất áy náy, bèn dâng ấn tín lên. Đàm giận lắm, muốn chém đầu Kỷ, nhưng Quách Đồ bí mật can rằng, nay quân Tàu áp sát bờ cõi, hãy cứ tạm giữ Phùng Kỷ ở đây để Thượng yên lòng. Đợi phá Tàu xong, sẽ về tranh Ký Châu cũng chưa muộn. Đàm nghe lời, liền nhổ trại khởi hành. Đến trước Lê Dương chống nhau với quân Tàu, Đàm sai đại tướng Ung Chiêu ra đánh. Tháo sai Từ Hoảng suốt trận, hai tướng đánh nhau được vài hiệp, Hoảng đã chém Chiêu một búa chết lăn, quân Tàu thừa thế đánh tràn, quân Viên thua to. Đàm phải thu thập bại quân rút vào Lê Dương, rồi sai người về cầu cứu với Thượng. Thượng với Thẩm Phối bàn tính rồi gửi 5.000 quân đến giúp, nhưng Tào Tháo do thám được tin cứu quân sắp đến, liền sai Nhạc Tiến, Lý Điển kéo đi đón đường chặn đánh, hai quân đổ ra vây kín, giết hết 5.000 quân viên. Đàm nghe tin Thượng chỉ có phát 5.000 quân lại đã chặn bị giết hết rồi thì nổi giận, gọi Phùng Kỵ trách mắng. Kỵ nói: "Để tôi viết thư cho chúa công xin thân tới cứu." Đàm liền truyền Kỵ viết thư sai người mang về Ký Châu cho Thượng. Thượng lại bàn với Thẩm Phối. Phối nói: "Quách Đồ đa mưu, trước đây sở dĩ không gây chuyện tranh ngôi mà ra đi là vì quân Tào uy hiếp bờ cõi. Nay nếu phá được Tào Tháo, ắt Thanh Châu tranh Ký Châu, chi bằng đừng gửi cứu binh, mượn tay Tháo trừ Quách đi cho yên." Thượng nghe lời, không phát binh nữa, cho sứ giả trở về báo rõ. Đàm nghe tin đùng đùng nổi giận, lập tức chém đầu Phùng Kỵ rồi bàn việc hàng Tào. Nhưng sớm đã có quân Tế Tác dò biết, mật báo về Ký Châu. Thượng bàn với Thẩm Phối: "Nếu Đàm hàng Tàu hợp sức cùng đánh thì Ký Châu nguy mất." Nói rồi để Thẩm Phối cùng đại tướng Tô Do giữ Ký Châu. Thượng tự lãnh đại quân đến Lê Dương cứu Đàm. Thượng hỏi trong quân ai dám làm đại tướng tiền bộ. Có hai anh em Lã Khoáng, Lã Tường xin đi. Thượng điểm cho 3 vạn binh sai làm tiên phong kéo đến Lê Dương trước. Đàm nghe tin Thượng thân chinh tới cứu thì mừng rỡ, bèn bãi bỏ ý định hàng Tàu. Đàm đồn binh trong thành, Thượng đóng quân ngoài thành Lê Dương, làm thế ỷ dốc. Rồi vài hôm sau, Viên Hy, Cao Cán cũng đều kéo quân đến, đóng thành 3 trại ngoài thành. Ngày ngày xuất binh giao chiến với Tào Tháo, nhưng quân Thượng cứ thua mãi, quân Tháo thắng luôn nhiều trận. Đến tháng 2 năm Kiến An thứ 8, Tháo chia quân ra nhiều cánh đánh tràn. Tháo dẫn binh đến Ký Châu, Đàm Thượng chạy vào thành cố thủ. Hy và Cán thì ra cánh thành 30 dặm, hạ trại. Hư trương thanh thế, quân Tào đánh luôn mấy ngày không vỡ. Quách Gia nói: "Họ Viên bỏ con trưởng lập con út, mấy anh em trong nhà hiện đang ngấm ngầm mưu tính lẫn nhau, ai có bè đạn nấy, nguy cấp thì cứu nhau, nhưng hết nguy lại tranh nhau. Vậy ta nên kéo quân về Nam nhằm hướng Kinh Châu đánh Lưu Biểu, đợi khi anh em họ Viên tranh nhau, ta nhân nội biến mà đánh, chỉ một trận là xong." Tháo khen là phải, bèn cử Giả Hữu làm thái thú trấn giữ Lê Dương. Sau sai Tào Hồng đóng quân ở Quan Độ, kéo đại quân nhắm hướng Nam tiến xuống Kinh Châu. Đàm Thượng dò biết Tháo đã phải lui, liền cùng nhau mở tiệc ăn mừng, Viên Hy, Cao Cán ai về châu nấy. Bây giờ Đàm mới hợp Quách Đồ, Tân Bình bàn rằng: "Ta là con trưởng mà không được nối nghiệp cha, Thượng là con út do kế mẫu sinh ra lại được tước lớn, ta thật không bằng lòng." Quách Đồ hiến kế: "Chúa công nên đem quân ra đóng ngoài thành, rồi giả tản mời Hiển Phủ, Thẩm Phối đến uống rượu, phục quân Đao Phủ giết đi, thế là xong việc lớn." Đàm nghe lời sửa soạn kế ấy, chợt nhớ có quan biệt giá là Vương Tu từ Thanh Châu đến. Đàm đem kế ấy bàn với Tu. Tu can rằng: "Anh với em tức là tay phải với tay trái, nay đang lo địch với người ngoài mà tự chặt tay chân mình, còn nói ta tất thắng được chăng? Bỏ anh em không thương yêu thì thiên hạ còn ai yêu mình? Ai bày kế gièm pha, ly gián tình cốt nhục như thế, chỉ biết cầu cái lời chốc lát, xin chúa công bịch tai chớ nghe." Đàm nghe nói tức giận, mắng đuổi Vương Tu, rồi sai người đi mời Thượng. Thượng bàn với Thẩm Phối, Phối nói đây là mưu gian Quách Đồ, nếu chúa công tới ắt bị tai vạ, chi bằng thừa lúc này đánh gấp ngay đi. Thượng nghe lời, bèn nai nịch lên ngựa, kéo 5 vạn quân ra ngoài thành. Đàm thấy Thượng kéo binh ra, biết mưu đã bại lộ, cũng vội mặc giáp lên ngựa ra đánh. Thượng trông thấy Đàm liền mắng ầm lên. Đàm cũng mắng rằng: "Mày đã bỏ thuốc độc hại cha, thoát đoạt tước vị, giờ lại còn tới giết anh nữa à?" Dứt lời, hai anh em thâm cầm khí giới lâm vào đánh nhau. Kết quả Đàm thua to, kéo quân chạy. Thượng xông pha vào chỗ tên đá, đánh giết rất hăng. Đàm kéo quân chạy về Bình Nguyên. Thượng thu binh về Ký Châu. Hai bên dàn trận kéo cờ đánh trống, Sầm Bích thúc ngựa ra quát mắng. Thượng muốn thân ra đánh, nhưng đại tướng Lã Khoáng đã giục ngựa múa đao ra chém Sầm Bích. Hai tướng giao phong được vài hiệp, Khoáng chém Bích chết lăn, quân Đàm lại thua lớn, kéo chạy về Bình Nguyên. Thẩm Phối khuyên Thượng tiến binh đuổi tới nơi. Đàm chống không nổi, chạy về thành Bình Nguyên đóng cửa cố giữ. Thượng chia quân vây 3 mặt đánh phá. Đàm lại bàn với Quách Đồ. Đồ nói: "Nay trong thành lương ích, quân kia lại tinh nhuệ, không thể địch nổi, cứ như ngu ý thì nên sai người xin hàng Tào Tháo để Tháo kéo quân đánh Ký Châu. Thượng ắt phải rút quân về cứu, bây giờ ta thả quân giáp công có thể bắt được Thượng." tháo phá được quân Thượng thì ta chiếm hết lấy lương cho quân ăn mà chống lại Tháo. Quân Tào từ xa tới, lương ăn không tiếp được, ắt phải rút lui. Thế là ta giữ được Ký Bắc, rồi sẽ mưu đồ, tiến thủ thêm. Đàm nghe lời, bèn hỏi, ai có thể đi sứ? Đồ nói, có em trai Tân Bình là Tân Tỷ, tự Tá Trị, hiện làm Bình Nguyên lệnh, là người ăn nói giỏi, có thể sai đi được. Đàm liền sai đi triệu Tân Tỷ. Tỷ vui vẻ đến ngay. Đàm viết thư trao cho, rồi sai 3.000 quân hộ tống Tỷ ra khỏi biên giới. Tỷ đi suốt đêm mang thư tới ra mắt Tháo. Bây giờ Tháo đang đóng quân ở Tây Bình để đánh Lưu Biểu. Biểu cho Huyền Đức kéo quân đi tiên phong nghênh địch. Hai bên chưa kịp giao chiến thì Tân Tỷ tới trại Tào, vào ra mắt Tháo. Thi lễ xong, Tháo hỏi đến có việc gì. Tỷ đem ý muốn của Đàm bày tỏ, rồi trình thư lên. Tháo xem xong, lưu Tân Tỷ lại trại rồi họp văn võ bàn tính. Trình Dục nói, Viên Đàm bị Viên Thượng đánh gấp, bất đắc dĩ mà hàng không nên tin. Lã Kiền mãn sủng nói, Thừa tướng đã đem quân đến đây, lẽ nào lại bỏ Lưu Biểu mà rút đi giúp Viên Đàm? Nhưng Tuần Du nói, ba ông nói đều chưa đúng, cứ như ngu ý mà đoán, thì đang lúc giữa thiên hạ hữu sự thế này mà Lưu Biểu chịu ngồi yên giữ một khoảng đất Giang Hán, không dám bước ra khỏi cõi, đủ rõ Biểu là hạng không có chí tiến thủ bốn phương, còn họ Viên chiếm cứ bốn châu cho tới mấy chục vạn giáp binh. Nếu hai anh em Đàm Thượng hòa mục với nhau cùng giữ cơ nghiệp sẵn có thì chưa biết thiên hạ biến chuyển ra sao. Nay thừa lúc anh em đánh nhau thế cùng phải hàng ta, ta hãy đem quân diệt Viên Thượng trước, rồi xem có xảy biến gì thì diệt luôn Viên Đàm, thế thì an định thiên hạ, cơ hội này không nên bỏ lỡ. Thảo rất mừng, mời Tân Tỷ vào uống rượu, rồi hỏi, Viên Đàm hàng ta là thật hay trá đấy? Còn quân Viên Thượng có thật dễ phá chăng? Tỷ nói, Minh Công đừng hỏi thẳng thật với trá làm gì nữa, cứ luận cái tình thế là đủ biết. Họ Viên mấy năm nay thua trận luôn luôn, bên ngoài quân sĩ đổ máu phơi xương, bên trong mưu thần chết thảm. Nay anh em hiềm thù nhau, đất nước chia hai, lại thêm nạn đói kém thiên tai nguy khốn. Bất luận người trí kẻ ngu, ai ai cũng thấy cái cảnh đất lở ngòi sụt rồi. Đây là lúc trời diệt họ Viên vậy. Nay Minh Công cất quân đánh Nghiệp Đô, Viên Thượng không về cứu thì mất sao huyệt, mà kéo về thì Viên Đàm đuổi đánh mặt sau. Bây giờ lấy uy vũ của Minh Công mà đánh quân mệt mỏi thì khác gì bão táp quét lá mùa thu, sao không nhân lúc này mưu đồ Hà Bắc mà lại đánh Kinh Châu? Kinh Châu là đất phong lạc, nước hòa dân thuận, chưa thể lay động được, huống chi xen tai vạ bốn phương thì không vạ nào lớn bằng Hà Bắc. Bình định được Hà Bắc, ắt làm nên bá nghiệp. Minh Công xét kỹ mà xem. Thảo nghe xong mừng rỡ bảo Tân Tỷ, tiếc rằng đến nay ta mới gặp được Tá Trị, thật là muộn quá. Liền đốc xuất đại quân ngay hôm ấy lên đường đánh Ký Châu. Huyền Đức thấy Tháo rút lui nhưng sợ có mưu lừa, không dám đuổi đánh, bèn dẫn quân về Kinh Châu. Nói về Viên Thượng hay tin quân Tào qua sông Hoàng Hà thì vội vàng rút quân về Nghiệp Đô, sai Lã Khoáng, Lã Tường đi Đoạn Hậu. Viên Đàm thấy Thượng lui binh, bèn đem hết quân mã Bình Nguyên đuổi đánh. Theo chưa được 10 dặm, bỗng nghe pháo lệnh nổ vang, hai cánh quân đổ ra, tả có Lã Khoáng, hữu có Lã Tường, hai anh em chặn đánh. Đàm gò cưa ngựa, hỏi hai tướng, khi còn cha ta chưa hề bạc đãi hai tướng quân, sau nay nỡ theo em ta làm phản, bức bách thế này? Hai tướng nghe nói đều xuống ngựa hàng Đàm. Đàm bảo, đừng hàng ta, hãy tới hàng Tào thừa tướng. Hai tướng theo Đàm về trại. Đàm đợi quân Tào đến nơi, dẫn hai tướng tới ra mắt Tháo. Tháo rất mừng gả con gái cho Đàm làm vợ và bảo ngay Lã Khoáng, Lã Tường đứng làm mối nhà trai. Đàm xin Tháo tiến đánh Ký Châu. Tháo nói, lúc này lương thảo chưa được tiếp đều, việc vận tải khó khăn vất vả. Để ta theo sông Tế, sông Hà, qua sông Kỳ, vào sông Bạch Câu, cho đường chở lương thực được thông, rồi sau hãy tiến binh. Rồi bảo Đàm hãy cứ ở Bình Nguyên. Tháo dẫn quân về đóng Lê Dương, phong Lã Khoáng, Lã Tường làm liệt hầu, sai đi theo đại quân để sai khiến. Quách Đồ thấy thế bảo Đàm, Tào Tháo đem con gái gả cho chúa công e không thực lòng, nay lại phong thưởng cho hai tướng và đem theo trong quân, ấy là có bụng lung lạc lòng người Hà Bắc đấy, sau này ắt thành mối họa cho ta. Vậy chúa công nên khắc hai cái ấn tướng quân, ngầm sai người đem ban cho hai tướng bảo làm nội ứng, đợi khi Tháo phá sông Thượng sẽ thừa dịp trừ luôn Tháo. Đàm nghe lời, bèn khắc hai ấn tướng quân, bí mật gửi hai anh em họ Lã, nhưng Lã Khoáng, Lã Tường lĩnh ấn xong lại đem vào bẩm với Tháo. Tháo bật cười bảo rằng, Viên Đàm trao ấn này là muốn sai hai tướng làm nội ứng, đợi ta phá xong Viên Thượng thì nhân tiện mưu việc ngay bên trong đây. Hai người hãy cứ nhận lấy, ta đã có chủ trương. Thế là Tháo có ý định giết Đàm từ đấy, còn Viên Thượng ở Ký Châu bàn với Thẩm Phối. Nay Tào Tháo đang chở lương từ Bạch Câu, ắt sẽ tới đánh Ký Châu, ta phải làm sao? Phối nói, nên truyền lệnh cho quan trưởng ở Vũ An là Doãn Giai đóng giữ Mao Thành, kiểm soát suốt đường tải lương từ Thượng Đảng, và sai con trai Thư Thụ là Thư Học giữ Hàm Đan, Đan Thanh Thế. Chú Công thì tiến sang Bình Nguyên đánh Đàm gấp rút, trước diệt Đàm, nhiên hậu phá Tào Tháo. Thượng mừng rỡ, để Thẩm Phối với Trần Lâm giữ Ký Châu, rồi sai hai tướng Mã Diên, Trương Khải đi tiên phong, kéo quân suốt đêm đi đánh Bình Nguyên. Đàm nghe quân Thượng tới nơi, vội cấp báo với Tháo. Tháo nói, phen này ắt lấy được Ký Châu. Đang bàn định, bỗng Hứa Du từ Hứa Xương tới nơi, nghe tin Viên Thượng lại đánh Viên Đàm. Du liền vào bảo Tháo, sao thừa tướng cứ ngồi ở đây mãi, định chờ Thiên Lôi đánh chết anh em họ Viên dùm chăng? Tháo cười nói, ta đã định liệu cả rồi. Bèn sai Tào Hồng tiến binh, trước đánh Nghiệp Đô. Tháo tự dẫn một đạo binh đi đánh Doãn Giai. Thấy quân Tào vào đất mình, Giai kéo quân ra nghênh địch, thúc ngựa xuất trận. Tháo gọi lớn, Hứa Trọng Khanh đâu? Hứa Chữ đáp lời, vọt ngựa ra đánh Doãn Giai. Giai trở tay không kịp, bị Chữ chém một dao chết lăn xong. Quân Viên bỏ chạy toán loạn. Tháo chiêu hàng được rất nhiều, rồi quay binh sang lấy Hàm Đan. Thư Học kéo quân ra đánh. Trương Liêu giục ngựa ra giao phong, đánh nhau được ba hiệp, Học thua chạy, Liêu đuổi theo. Hai ngựa cách nhau không xa gì, Liêu liền lấy cung bắn theo, Học trúng tên ngã ngựa. Tháo chỉ huy quân mã đánh giết, quân Viên chạy tan hết. Thế là Tháo dẫn quân thẳng tới Ký Châu. Bây giờ Tào Hồng đã đến bên thành, Tháo hạ lệnh ba quân đắp ủ đất chung quanh, rồi lại ngầm đào đường để đánh vào. Bên trong Thẩm Phối thiết kế giữ vững, pháp lệnh rất nghiêm. Tướng giữ cửa là Phùng Lễ, vì sai rượu sơ suất việc tuần phòng, bị Phối trách phạt nặng, Lễ oán giận lẻn ra ngoài thành hàng Tàu. Tháo hỏi kế phá thành, Lễ nói, bên trong đột môn kia đất chắc, có thể đào đường hầm tiến vào được. Chú thích, đột môn là những cái cửa phụ để chống giữ giặc thành. Sách Mặc Tử có chép, quanh thành cứ cách 100 bước chân lại xây một cái đột môn. Tháo bèn sai Phùng Lễ dẫn 300 tráng sĩ thừa lúc đêm tối đào hầm xuyên vào. Về phía trong thành, từ khi Phùng Lễ bỏ ra hàng Tàu, Thẩm Phối đêm đêm thân trèo lên thành kiểm điểm quân sĩ, đôn đốc việc tuần phòng. Đêm ấy, Phối tới gác đột môn, đứng trong ra thấy ngoài thành tối om, tối mò, không đèn đuốc gì cả, thì đoán ngay, ắt Phùng Lễ dẫn quân giặc đào đường hầm ở phía này, liền gọi những quân sĩ khỏe mạnh khuân vác đá chất đầy ấp sau cánh cửa đột môn. Đá nặng đất sụp xuống, Phùng Lễ cùng 300 tráng sĩ đều bị chôn sống trong lòng đất. Tháo bị thất bại một phen, không dám dùng kế địa đạo nữa, rồi lui quân ra chỗ bến sông để đợi Viên Thượng kéo về. Nói về Viên Thượng đang đánh Bình Nguyên, bỗng nghe Tào Tháo đã phá Doãn Giai, Thư Học, đem bại quân vây khốn Ký Châu. Thượng vội phúc quân về cứu. Bộ tướng Mã Diên nói, theo đường lớn mà đi, sợ bị phục binh Tào Tháo, ta nên đi đường nhỏ vòng Tây Sơn, ra cửa sông Phổ Thủy mà cướp trại Tào, ắt giải được vòng vây. Thượng nghe lời, tự dẫn đại quân đi trước, sai Mã Diên, Trương Khải, Đoạn Hậu, nhưng sớm đã có quân tế tác phi báo Tào Tháo. Tháo nói, hắn đi đường lớn thì ta còn phải tạm tránh, nếu hắn theo đường nhỏ phía Tây mà về thì ta chỉ đánh một trận là bắt được. Chắc Viên Thượng sẽ đốt lửa làm hiệu để trong thành đánh ra tiếp ứng, vậy ta nên chi binh ra mà đánh cả hai mặt. Nói rồi sửa soạn đầy đủ. Bây giờ Viên Thượng ra cửa sông Phổ Thủy, qua phía đông tới Dương Bình, đóng dinh trong cái đình cách thành Ký Châu 17 dặm, dàn quân dựa lưng vào bờ sông, rồi sai chất đóng củi khô cỏ nỏ, đêm đêm đốt lửa làm hiệu, lại sai quan chủ bạ Lý Phu giả dạng đô đốc quân Tàu lén đi thẳng về thành kêu mở cửa. Thẩm Phối nhận rõ tiếng Lý Phu, mở cửa cho vào, phù báo tin Viên Thượng đã dàn binh ở Dương Bình đình chờ tiếp ứng. Nếu quân trong thành đánh ra thì cũng đốt lửa làm hiệu. Thẩm Phối bèn sai chất củi trong thành đốt lửa để thông âm tín. Lý Phu nói, trong thành bây giờ cũng cạn lương rồi, vậy phải xua những người già yếu, những binh lính tàn phế cùng đàn bà con gái kéo ra trước giả xin hàng. Quân Tào ắt không đề phòng, ta đem quân theo sau trăm họ, bất thình lình đánh tới ác thắng. Thẩm Phối nghe mẹo ấy, hôm sau trên mặt thành có lá cờ trắng kéo lên, đề 6 chữ, Ký Châu Bách Tính đầu hàng. Tháo trông thấy nói, hẳn trong thành cạn lương nên đuổi những dân già yếu ra hàng đây, nhưng chắc có quân theo sau đánh ta, phải đề phòng. Bèn sai Trương Liêu, Tử Hoảng mỗi tướng đem ngay 3.000 quân lén phục hai bên, rồi Tháo thân cưỡi ngựa, kéo cờ che lọng thẳng tới dưới thành. Khi cửa thành mở, nhân dân trăm họ dẫn già dắt trẻ, tay cầm cờ trắng lũ lượt kéo ra, dân chúng vừa ra hết, quả nhiên quân sĩ trong thành bất chợt xông ra. Tháo sai phất cờ đỏ làm hiệu, tức thì Trương Liêu, Từ Hoảng hô quân đổ tới đánh giết loạn xạ, quân trong thành lại phải chạy về. Tháo thân chinh phi ngựa đuổi tới cầu treo, trên thành bắn xuống như mưa, một mũi tên cắm ngay mũ Tháo, chỉ một chút nữa là thủng đầu. Các tướng vội cứu về trận, nhưng Tháo thay áo, đổi ngựa lập tức, rồi dẫn ngay các tướng đi đánh trại Viên Thượng. Thượng thân đi đánh, kéo hết các đạo quân ra một loạt, hai bên hỗn chiến một trận, Thượng thua to, kéo đại binh lui về Tây Sơn hạ trại. Một mặt sai người đi dục Mã Viên, Trương Khải đem quân tới hội, nhưng có ngờ đâu Tháo đã sai Lã Khoáng, Lã Tường đi chiêu dụ được hai tướng rồi. Mã Viên, Trương Khải theo anh em họ Lã tới hàng Tháo, Tháo cũng phong hai tướng làm liệt hầu, rồi ngay hôm ấy tiến binh đánh Tây Sơn và sai 4.000 tướng Khoáng, Tường, Viên, Khải đi cắt đứt đường chở lương của Viên Thượng. Thượng liệu sức không giữ nổi Tây Sơn, đang đêm phải bỏ chạy ra Lam Khẩu, đóng dinh lập trại chưa xong, bỗng bốn mặt lửa cháy sáng rực, phục binh đổ ra chém giết. Quân Thượng đại loạn, người không kịp mặc giáp, ngựa không kịp đóng yên, bỏ chạy 50 dặm. Thượng thế cùng lực kiệt, đành sai quan Thái Sử Dự Châu làm âm quỳ đến trại Tháo xin hàng. Tháo giả tảng cho hàng, nhưng ngay đêm ấy sai Trương Liêu, Từ Hoảng tới cướp trại. Thượng phải bỏ cả ấn tính, tiết việc, áo giáp, xe lương mà chạy trốn ra Trung Sơn. Tháo quay binh về Ký Châu, Hứa Du bảo Tháo, sao thừa tướng không khơi nước sông Chương Hà cho tràn vào thành? Tháo nghe kế này, trước sai quân hãy đào hào lớn quanh thành, chu vi tới 40 dặm. Thẩm Phối đứng trên thành, thấy quân Tào đào hào ở ngoài, nhưng đào nông lắm thì cười thầm, chúng định vét nước sông Chương để yểm thành đây, nhưng sông sâu có đào sâu mới vét được, mà chúng đào cạn thế kia thì làm gì? Vì thế không lo nạn nước, nhưng đêm ấy Tháo bỗng thêm quân gấp 10, sai đào tận lực đến khi trời sáng, ngồi sâu thêm xuống 2 trượng nữa, rồi ngăn ngay nước sông Chương, khơi vào trong thành ập tới 2 thước. Lương thực lại thiếu, quân sĩ chết đói gần hết. Tân Tỵ ở ngoài lấy ngọn giáo sâu những mũ áo ấn tính của Viên Thượng giơ cao lên mà kêu gọi người trong thành ra hàng. Thẩm Phối trông thấy đùng đùng nổi giận, bắt cả nhà Tân Tỵ già trẻ hơn 80 người lên mặt thành chém hết, rồi quẳng đầu xuống. Tân Tỵ đứng ngoài trông thấy đau xót vô cùng, gào thốc thất thanh. Trong thành có Thẩm Vinh là cháu Thẩm Phối, vốn thân thiết với Tân Tỵ, bây giờ thấy chú mình bị hại cả nhà Tân Tỵ thì lòng căm giận, bèn bí mật viết một lá thư hẹn mở cửa dân thành, buộc đầu mũi tên bắn ra ngoài. Quân sĩ bắt được, đem trình Tân Tỵ. Tỵ đem thư trình Tháo. Tháo bèn hạ lệnh, khi vào thành cấm không được giết hại già trẻ lớn bé nhà họ Viên, quân dân ai chịu hàng đều được tha tội. Sáng hôm sau, Thẩm Vinh mở toang cửa tay đón quân Tào. Tân Tỵ thúc ngựa chạy vào trước, quân sĩ theo sau vào chiếm Ký Châu. Thẩm Phối bấy giờ ở cái lầu trên góc đông nam thành, thấy quân Tào đã kéo vào, liền dẫn vài kỵ binh xuống liều tử chiến thì đụng ngay Từ Hoảng. Hai ngựa vừa giao đấu, Hoảng đã bắt sống Thẩm Phối, trói lại, điệu ra ngoài thành. Đang điệu đi thì gặp Tân Tỵ. Tỵ nắm môi, nghiến răng ken két, lấy roi ngựa đập vào đầu Thẩm Phối mà mắng, thằng giặc khát máu, hôm nay mày phải chết. Phối lớn tiếng mắng lại, đồ phản tặc cổng rắn rước voi, mày nỡ đem thằng Tào Tháo về phá Ký Châu, tao ân hận vì không băm vằm được mày đấy. Từ Hoảng giải Phối đến trình Tháo. Tháo hỏi Phối, ngươi có biết ai mở cửa thành đón quân ta không? Không, chính cháu ngươi là thằng Vinh đấy. Phối căm giận, nghiến răng nói, thằng hư đốn khốn nạn gây nên nỗi này, thật đồ mất dạy. Tháo lại hỏi, hôm nọ ta đến bên thành, tên đâu mà ngươi bắn ra nhiều thế? Phối trợn mắt mà nói, còn là ít đấy, tiếc rằng còn ít. Thế nào? Anh trung thành với họ Viên lắm, không ngờ đến nỗi này, vậy có chịu hàng ta không? Không hàng, không hàng. Tân Tỵ thấy Tháo dụ Thẩm Phối thì khóc lóc thảm thiết, lại phục xuống đất mà kêu lên, cả nhà tôi hơn 80 người bị tay thằng giặc này hại hết, xin thừa tướng tru lục nó đi, rửa hận cho tôi. Phối bảo Tỷ, mày đừng lo, tao sống làm bề tôi họ Viên, chết làm cho con ma họ Viên, không thèm sàm nịnh A Vua như lũ giặc chúng bay đâu, hãy giết ngay ta đi. Tháo bèn sai điệu ra chém. Khi thụ hình, Phối còn bảo quân Đao Phủ, chúa ta ở phương Bắc, đừng để ta chết quay mặt về hướng Nam. Rồi quay mặt về phía Bắc mà quỳ, vươn cổ ra chịu lưỡi đao. Người sau có thơ rằng, Hà Bắc nhiều trung liệt, ai bằng Thẩm Phối chưa, thiệt thân vì chúa kém, nêu chí sánh người xưa, trung trực, lời không uống, thanh liêm dạ chẳng nhơ, đầu rơi còn phướng Bắc, thẹn chết bọn tùy cơ. Nguyên văn: Hà Bắc đa danh sĩ, thùy như Thẩm chính nam, mệnh nhân hôn chúa tán, tâm giữ cổ nhân tham, trung trực tâm vô ẩn, lâm vong do Bắc diện, hàng giả tận tu tàm. Thẩm Phối bị hành hình, Tháo thương kẻ trung nghĩa, cho an táng ở phía Bắc thành Ký Châu. Sau đó các tướng mời Tháo vào thành. Tháo vừa toan đi, chợt thấy quân Đao Phủ điệu một người đến, thì ra là Trần Lâm. Tháo mới hỏi Lâm: trước kia người viết kịch cho bản sơ, cứ kể tội trạng ta là đủ, sao còn lăng nhục cả đến ông cha ta như thế? Lâm đành đáp rằng: mũi tên đã đặt lên dây, thế tất phải bắn. Chú thích: Mao Tôn Cương chú thích câu nói này rằng, Trần Lâm tự ví mình như mũi tên, ví Viên Thiệu như cái cung, cung bật thì tên phải bắn đi, không phải tự ý mũi tên. Vậy nếu Tháo tự làm cái cung, dùng Lâm làm mũi tên để bắn người khác thì lợi cho Tháo, nhưng biết đâu câu này còn có nhiều nghĩa nữa. Hết chú thích. Tả Hữu khuyên Tháo giết đi, nhưng Tháo lại thương tài, bèn tha cho Lâm và cử làm tòng sự. Còn trưởng Tháo là Tào Phi cũng đi theo trong quân. Phi tên tự là Tử Hoàng, năm ấy 18 tuổi. Nhắc lại, ngày sinh Phi có đám mây hai sắc xanh tía, tròn như cái lọng, che trên nóc nhà suốt một ngày không tan, có người trông thấy thầm bảo Tháo, đây chính là khí tượng thiên tử, công tử có số đại quý nhất đời. Năm 8 tuổi, Phi đã viết làm văn, lớn lên, có vật tài thông kim bát cổ, giỏi nghề kể ngựa, bắn cung, ham thích múa kiếm. Bây giờ Tháo phá được Ký Châu, Phi theo cha vào thành, đem quân tùy thân vào trước, thẳng tới nhà Viên Thiệu, xuống ngựa tuốt gươm xông vào. Một tướng giữ cửa ngăn lại nói, thừa tướng đã có lệnh cấm, không ai được vào phủ Viên Thiệu, nhưng Phi quát đuổi tướng ấy, rồi đi thẳng vào hậu đường, chợt thấy hai người đàn bà ôm nhau mà khóc, Phi cầm gươm sấn tới để giết. Đó chính là khanh tướng bốn đời, nay hóa mộng, một nhà xương thịt dưới gươm người. Chưa biết hai người đàn bà đó là ai, tính mạng ra sao, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư, người quân tử ngẫm cuộc nội loạn nhà họ Viên thì thấy rằng, xưa nay mưu đồ đại sự chưa có nhà ai anh em không hợp sức mà nên được. Ba anh em kết nghĩa vườn đào tuy khác họ mà tình như xương thịt, cho nên không kể vì mình hay vì anh em, ai ai cũng hết lòng cố kết. Như Tôn Quyền tọa trấn đất Ngô thì có người anh biết nói, anh không bằng em điểm này, em không bằng anh về điểm kia. Tào Tháo lập nước Ngụy thì có người em biết nói, thiên hạ thà không có hồng chứ không thể không có ông. Đồng tâm đồng đức thì nên đại nghiệp. Khuyên giải cho anh em cốt nhục nhà người ta, vương tu thật giỏi thay. Theo di chúc của người cha, ắt phải để thượng làm chúa, theo cái lẽ lập trưởng chính đáng, thì phải để Đàm kế tự. Tuy nhiên, nếu Đàm có thể làm như Thái Bá, thì thượng có thể cứ nhận ngôi. Nếu Đàm không được như Thái Bá, thì thượng không nên nhận vậy. Nếu thượng biết làm thúc tề, thì Đàm không nên tranh giành. Cho nên Thẩm Phối đi giúp người em đánh anh ấy là làm bậy. Quách Đồ giúp người anh đánh người em cũng là làm bậy nốt. Chỉ còn Vương Tu là biết nói ra những lời vàng ngọc quý báu vậy. Cái lệ bè đảng gây tai họa thảm khốc thay. Xem việc nhà họ Viên, thì lúc đầu các mưu sĩ lập đảng chia phe, sau đến hai công tử đối chọi tương tranh. Lúc đầu thì Điền Phong với Thư Thụ một phe, về sau Điền Phong Thư Thụ bị hạ rồi, thì lại đến lượt Quách Đồ Thẩm Phối chia làm hai đảng, kẻ giúp Đàm, người giúp Thượng. Rồi chính trong cái đảng Thẩm Phối lại có Phùng Kỷ chia thành hai cánh. Chính ở trong cái đảng Quách Đồ lại có Tân Bình chia làm hai cánh, thậm chí đứa cháu Thẩm Phối là Thẩm Vinh, còn phản chú để theo cánh với bạn. Em ruột Tân Bình là Tân Tỷ còn phản anh mà theo kẻ thù. Như thế thì có thể nói họ Viên diệt vong chính vì cái lệ bè đảng vậy. Tào Tháo khơi sông Chương để yểm bức Ký Châu cũng tương tự như khơi sông Tứ để yểm bức Hạ Bì. Tuy nhiên Tháo dùng thủy công ở miền Nam không lạ, dùng nước ở Hà Bắc mới lạ. Cái mưu ao binh ở Hạ Bì là do mưu sĩ của Tháo đưa ra không lấy làm lạ, cái mưu yểm Bức Ký Châu là do bầy tôi cũ của họ Viên đưa ra ấy mới là kỳ. Vả cái nước ao binh ở Hạ Bì chỉ là nước một con sông, sông Tứ. Yểm Bức Ký Châu trước phải ngăn một sông, thông một sông để vận tải lương, rồi sau mới khơi một sông để phá địch. Thế là phải dùng đến ba sông vậy, cái nước ở Hạ Bì là để báo thù ngọn lửa ở Bọc Dương. Nhà kia dùng lửa, nhà này dùng nước, mỗi bên chỉ dùng một thứ, đến như trận Ký Châu, thì trước có ngọn lửa đốt lương hàng mảnh và ngọn lửa đốt lương ô sào, rồi sau mới việc khai thông Bạch Câu, khơi nước Chương Hà. Đây là một nhà Tàu làm cả hai việc, nước lửa. Hầu Thành vì dân rượu bị phạt mà hàng Tàu, Phùng Lễ cũng vì uống rượu bị phạt mà hàng Tàu. Nhưng một bên, hàng sau khi nước sông đã vào thành thì không chết. Một bên, nước chưa vào thành đã hàng lại chết. Thế mới thật lạ lùng. Ngụy Tục đau giận thay cho bạn mà dân cửa thành ra hàng. Thẩm Vinh cũng vì căm giận thay cho bạn mà dân cửa thành. Hai bên cùng dân cửa như nhau, nhưng Lã Bố ở trong thành thì bị bắt. Viên Thượng ở ngoài thành mà chưa bị bắt, lại cũng lạ nữa. Có chỗ rất giống nhau, lại có chỗ rất khác nhau, thế mới là kỳ diệu. Trận lửa đốt cháy đầu ô sào khiến người ta nhớ lại trận lửa đốt cháy lầu Dịch Kinh. Thấy Thẩm Phối bị giết mà người ta nhớ tới cảnh Vũ Quang Thuần bị giết, cùng một đất Ký Châu. Chỉ một cơn biến mà Hàn bỗng về tay Viên, rồi Viên bỗng về tay Tàu. Trước kia Hàn Phức mất Ký Châu, Công Tôn Toản tranh Ký Châu, mà Viên Thiệu chiếm Ký Châu. Sau này Viên Đàm mất Ký Châu, Viên Thượng tranh Ký Châu, mà Tào Tháo được Ký Châu. Thật là hưng vong sớm tối, được mất chuyển vần, cướp của người chưa được bao lâu đã bị người khác cướp. Đọc truyện đến đây, ta phải than dài 3 tiếng vậy. Trần Lâm viết kịch nhục mạ cả Tào Tung lẫn Tào Đăng, chửi như thế còn hơn là giết nữa. Thế mà Đào Khiêm vô tình giết cha Tháo, thì Tháo hăng hái đánh báo thù. Sao Trần Lâm chửi rủa sỉ nhục cha Tào Tháo còn hơn giết nữa, mà Tháo lại không trả thù, kể cũng lạ thay.